Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 559, cặn bã Nam Adam. Y học trung tâm, cao ốc bên ngoài, đối mặt Robin cùng Lily lừa mình dối người. Adam rất là im lặng. Gần 2 tháng, cho dù là bọn họ không phải lạnh giá người, có thể rau cúc vàng cũng sớm cái kia lạnh. Bất quá Adam cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, các nàng vui vẻ là được rồi. Ban đêm, y học trung tâm bên cạnh một nhà hàng bên trong. Katie còn nhỏ, tự nhiên không thể hướng bạn lâu năm quán bar dẫn. Liền chọn tại căn này phòng ăn liên hoan tán gẫu. Adam, đây là tiểu muội ta Katie. Katie, đây là bằng hữu của ta Adam. Robin cho song phương làm giới thiệu. Cùng đi còn có Lily cùng Matthew. Hi, Katie. Adam cười cùng thiếu nữ lên tiếng chào hỏi. Này, Katie quan sát một chút Adam. Đối với Robin chớp mắt nói. Bằng hữu. À, chúng ta đều là bạn tốt. Robin nhìn về phía Lily. Ánh mắt ra hiệu nàng chuẩn bị bắt đầu dẫn vào chủ đề. Tối nay thật sự là một cái ngày tốt lành à, Lily hàn huyên một câu. Bị mọi người nhìn chằm chằm. Trong lòng hoảng hốt, trực tiếp nhìn về phía Adam. So, Adam, nghe nói ngươi theo trường cấp 3 bắt đầu. Mỗi năm tối nay đều có kế hoạch tác chiến à. ... Adam khóe miệng giật một cái. Đây chính là ngươi chậm rãi cắt vào. Đương nhiên, đối mặt cứng rắn như vậy cắt vào. Adam cũng chỉ có thể thay vào Bunny nhân thiết. Trên mặt lộ ra lãng tử thần sắc. Bắt đầu giải thích hắn trước đó bịa đặt cố sự. Tối nay là mỗi năm ta thích nhất ban đêm. Ta vẫn như cũ nhớ ta trường cấp 3 lúc bạn gái đầu tiên Judy. Sau đó, liên tiếp cặn bã nam đêm Giáng sinh tập đâm lê đao cố sự bị Adam êm tai nói. Tất cả mọi người nghe ngốc. OMG. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là như vậy người. Lily khiếp sợ kêu lên. Thật sự là quá cặn bã. Come on. Adam phối hợp vô tội buông tay. Ta vậy sẽ còn là một cái trường cấp 3 nam sinh. Đầy trong đầu đều là hormone. Mà còn những cái kia nữ hài đều là cam tâm tình nguyện. Các nàng đều bị ngươi kiến tạo tình yêu. Cho làm cho hôn mê đầu óc. Lily oán hận nói. Không phải vậy làm sao có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Một cái đêm Giáng sinh. Ngươi đồng thời cùng mấy cái nữ hài cùng một chỗ qua. Ngươi được lắm đấy à. Vậy sẽ ta vẫn còn tương đối bác ái. Không muốn để cho bất kỳ một cái nào thích ta nữ hài thương tâm nha. Adam vẫn như cũ một mặt vô tội. Ta lại không có buộc các nàng. Vậy các nàng hiện tại cũng ở đâu? Lily cười lạnh nói. Ta muốn rất nhiều đều là lưu tại tiểu trấn bên trên. Kết hôn sinh con. Cả một đời cứ như vậy bị vây ở nơi đó à. Có lẽ hài tử của các nàng còn có ngươi đêm hôm đó kiệt tác à. Ây, Adam yên lặng, xấu hổ cúi đầu. Trong miệng vẫn như cụ nói xong cặn bã nam ngữ điệu. Ta cũng không muốn, nhưng ta khống chế không nổi. Ta chỉ là phạm vào một cái khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Ta biết ta không phải cái gì tốt nam nhân. Ta không muốn chậm trễ các nàng. ... Robin nổi giận nói. Ngươi thật sự là quá vô sỉ. Ngoài miệng nói như thế. Nhưng ngón tay cái đã lưng đeo tiểu muội Katie lặng lẽ dựng lên. Nàng chỉ cảm thấy Adam cùng Lily thật sự là diễn quá tốt rồi. Hiệu quả quả thực nổ tung. Katie vừa bắt đầu là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Adam bịa đặt cố sự. Thực tế quá chấn vỡ mới biết yêu thiếu nữ tam quan. Mấu chốt là những này cố sự cho người cảm giác thực tế quá chân thực. Những cái kia chi tiết nhỏ tất cả đều phù hợp tâm tình của nàng cùng yêu đương bên trong tình trạng. Đại nhập cảm bạo tạc, nàng phảng phất biến thành những cái kia thiếu nữ. Giấu trong lòng đối người yêu tình yêu lãng mạn ước mơ. Việc nghĩa chẳng từ nan hiến thân. Cuối cùng lại bị Adam cho lừa gạt đùa bỡn. Đau đến không muốn sống. Trong lòng một ít đối Adam có phải hay không là bị đại tỷ Robin mời đến diễn trò hoài nghi. Dưới loại tình huống này, biến mất không còn tăm tích, nghĩ đến chính mình tại tối nay sau đó, cũng sẽ bị bạn trai các như thế đối đãi. Nước mắt liền không hăng hái tại hốc mắt đảo quanh. Trong lòng tính toán tối nay còn là đi đại tỷ nhà ngủ đi. Đừng đi bạn trai các cái kia. Nếu mà bạn trai các thật yêu nàng, nhẫn nại một đêm cũng không có gì. Mãi đến Robin biểu lộ quá mức sốc nổi quát lớn. Cắt ngang loại này bầu không khí. Các ngươi đang gạt ta. Katie biểu lộ biến đổi. Tức giận nhìn về phía Robin. Không có. Không có. Robin hoảng hốt. Liên tục xua tay. Đây đều là Adam chân thật kinh lịch. Chính là trường cấp 3 nam sinh tâm lý. Chúng ta không có lừa ngươi. Chấm ngoặc kép. Adam nâng chán. Uổng cho ngươi còn là đài truyền hình người chủ trì. Còn muốn trở thành toàn thế giới vĩ đại nhất phóng viên. Liền cái này tâm lý tố chất cùng diễn kỹ. Hoàn toàn đừng đùa. Cho nên ngươi đem ta cùng các sự tình đều nói cho bọn hắn. Katie cười lạnh. Đúng vậy. Ta là nói cho bọn hắn. Robin vội vàng giải thích nói. Nhưng ta chỉ muốn để ngươi nghe một chút cái khác các đại nhân ý kiến. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi cái kia chờ một chút. Đúng không? Ân. Adam đám người liên tục gật đầu. Thấy được chưa? Robin cười nói. Ngươi thật sự là quá dối trá. Katie diễu cợt nói. Ngươi 16 tuổi lúc liền đã thất thân. Ngươi có tư cách gì nói ta? Làm sao ngươi biết? Robin cả kinh nói. Nhật ký của ngươi quên tại trong phòng của ta. Chẳng lẽ ngươi quên? Ngươi lên đại học về sau. Gian phòng của ngươi chính là ta. Katie đắc ý nói. Chủ quan a. Người đứng đắn người nào viết nhật ký a? Adam nhỏ giọng nhổ nước bọt. Robin hung hăng trừng mắt về phía Adam. Ngươi những chuyện kia ta toàn bộ biết. Cho nên ngươi không có tư cách nói ta. Katie cười nói. Ta cùng các yêu đương đều hơn 2 tháng. Cảm giác tựa như đi qua cả một đời. Ta cũng không muốn chờ. Dù sao chúng ta cái kia làm đều làm qua. Chúng ta thậm chí. Chấm ngoặc kép. Lạp lạp lạp. Chấm ngoặc kép. Robin lại che lại lỗ tai. Trong miệng phát ra âm thanh. Ngăn cản bản thân tiểu muội vạch trần. Bất quá Adam bọn họ lại nghe vừa vặn. Liền các đều có thể làm như vậy. Matthew rất không cam lòng nhìn về phía Lily. Lily lật ra một cái liếc mắt. Adam thì toàn bộ hành trình cười không nói. Quả nhiên, đều như vậy. Lại ngăn cản, thật không có ý gì. Bất quá đối với Katie trong miệng nói thử tất cả. Adam trong lòng nhổ nước bọt. Quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi. Liền cái này, ngoặc kép, chính ngươi cũng tại trong nhật ký viết qua. Trong trắng gì đó đều là lừa gạt quỷ. Cùng cất giấu trông coi. Còn không bằng phóng tới mặt trời phía dưới nhiều phơi nắng đây. Katie nhổ nước bọt nói. Lời này là tỷ ngươi nói. Adam nhịn không được cười nói. Xem ra phim Mỹ nữ chính giá trị quan đều không khác mấy nha. Lời này Penny cũng nói với Amy qua. Đương nhiên, Katie cười nói. Các ngươi không biết tỷ ta ban đầu là bao nhiêu được hoan nghênh. Mặc dù cái thứ nhất bạn trai là cái gai. Chấm ngoặc kép. Tốt. Robin rốt cuộc nghe không nổi nữa. Một tay bịt tiểu muội vạch trần miệng. Hít sâu một hơi. Nói ra. Chính là bởi vì ta trải qua. Hiện tại ta hối hận lúc trước làm như vậy. Cho nên ta mới có tư cách hơn đến nói ngươi. Ngươi là tiểu muội của ta. Ta không muốn ngươi đến lúc đó cũng hối hận chính mình không có thoáng chờ đợi. Tỷ ngươi nói rất. Đúng, Adam phụ họa nói, nàng sẽ không hại ngươi, mà còn chính như ngươi mới vừa nói, ngươi cùng các cái gì đều làm qua, chờ một chút lại có làm sao? Nếu mà hắn thật yêu ngươi lời nói, hắn là thật yêu ta. Katie vội vàng nói, vậy liền thử một lần nha. Adam ý vị thâm trường cười nói, ngươi bây giờ liền gọi điện thoại cùng hắn nói, ngươi muốn chờ một chút, nhìn hắn phản ứng gì? Chân ái tự nhiên có thể trải qua được một đêm thử thách. Không phải sao? Được, Katie suy nghĩ một chút. Cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Sau đó, Adam bọn họ liếc nhau. Đều cười, thứ gì đều chịu không được thử thách. Tình yêu riêng là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.